Chương 60, lên đường. Hôm sau, trước vương cung, một chi cấm quân chờ xuất phát, Chu Nguyên một bên cùng tới đưa tiễn Chu Kình, Tần Ngọc nói chuyện, ánh mắt còn không ngừng đối với nơi xa quét mắt. Cộc cộc nơi xa, chợt có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, một thất hỏa hồng tuấn mã bay vọt mà đến, cuối cùng hí hí hỉ hi hi tại phía trước ngừng lại, một đạo nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp, mạnh mẽ nhảy xuống ngựa tới. Bóng hình xinh đẹp này, tự nhiên chính là Tô Âu Vi, hôm nay nàng, một thân xám xanh quần áo, quần dài, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, xinh đẹp. Cấm quân cũng không có ngăn cản nàng, mặc cho Tô Âu Vi đi vào, nàng đi vào bên cạnh xe ngựa, bởi vì lúc trước đi đường, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trắng non trên trán có chút gặp mồ hôi. Âu Vi gặp qua vương thượng, vương hậu. Tô Âu Vi đầu tiên là đối với một bên Chu Kình cùng Tần Ngọc ôn quyền hành lễ. Chu Kình cùng Tần Ngọc cũng là đối với nàng cười cười ôn hòa, bọn hắn gặp qua Tô Âu Vi tại trên thi phủ biểu hiện, cho nên đối với nữ hải tử kiên cường độc lập này cũng là cực kỳ ưa thích. Âu Vi, lần này liền quyền đương làm một lần lịch luyện, mặt khác giúp ta chiếu khán tốt Chu Nguyên, đừng cho hắn làm loạn. Tần Ngọc mỉm cười nói. Một bên Chu Nguyên cười cười, lần này Yêu Yêu cùng Tô Âu Vi đều sẽ đi theo hắn đi Thương Lan quận. Yêu Yêu hoàn toàn là bởi vì tại vương cung đợi đến có chút im lìm, mà Tô Âu Vi mà nói, hắn hy vọng nàng có thể đủ nhiều một chút lịch luyện, đây đối với tu luyện cũng sẽ có lấy chỗ tốt. Dù sao bây giờ Tô Âu Vi lập tức liền muốn mở tám mạch, bước vào dưỡng khí cảnh, cho nên lưu ở trong đại chu phủ, kỳ thật cu nở dê ý nghĩa không lớn, cho nên vì không trì hoãn nàng tu luyện, Chu Nguyên quyết định lần này tiến về Thương Lan quận đem Tô Âu Vi cu nở dê mang lên. Canh giờ không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường đi. Chu Kình nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lục Thiết Sơn, nói, lần này hộ vệ làm việc, liền giao cho ngươi. Vương thượng yên tâm, nếu là điện hạ có việc, thuộc hạ đưa đầu tới gặp Lục Thiết Sơn trầm giọng nói. Ta cũng không hy vọng các ngươi bất cứ người nào xảy ra chuyện. Chu Kình khoát tay áo. Lục Thiết Sơn gật gật đầu, đứng dậy, chơ mi nhờ lên ngựa à, bàn tay vung lên, quát to, xuất phát. Chu Nguyên cũng là lên xe ngựa, cùng Chu Kình, Tần Ngọc phất phất tay, chui vào. Đại đội nhân mã bắt đầu lên đường, mang theo ầm ầm tiếng bước chân, xuyên qua từng cái đường đi, cuối cùng ra Đại Chu Thành, thẳng đến Thương Lan quận phương hướng mà đi. Tại Chu Nguyên rời đi Đại Chu Thành cùng một thời gian, Tề Vương Phủ. Vương gia, Lục Thiết Sơn mang theo 1.000 cấm quân, bảo hộ lấy Chu Nguyên ra Đại Chu Thành, hẳn là đi Thương Lan quận. Trong phòng, Tề Vương Phủ quản gia, Tề Lăng cung kính nói. Tại sau bàn đọc sách kia, Tề Vương Tề Huyên sắc mặt đạm mạc gật đầu. Xem ra di tích kia tin tức Hoàng thất cũng biết. Tế Huyên trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang trạch, hắn thản nhiên nói, Đại Chu phủ sự tình, để bọn hắn chiếm một chút lợi lộc, bất quá lần này, đối với Hỏa Linh Tuệ, ta tình thế bắt buộc Hỏa Linh Tuệ chính là tứ phẩm nguyên thực, nếu như có thể đạt được, vậy đơn giản giá trị không thể đánh giá, đến lúc đó bọn hắn Tề Vương phủ liền có thể đại lượng bồi dưỡng đồng thời lôi kéo các phương cao thủ. Ngẫm lại xem, Hoàng thất liền dựa vào lấy cái kia nhị phẩm nguyên thực huyền tinh mễ, liền có thể ổn định cục diện. Nếu như bọn hắn Tề Vương phủ đạt được Hỏa Linh Tuệ, Tề Huyên tin tưởng, không cần thời gian một năm, Tề Vương phủ thực lực liền sẽ rô nở dê như nghiền ép vượt qua Hoàng thất. Lần này ta sẽ lưu tại Đại Chu Thành, tiếp cận Chu Kình, cho nên ngươi lập tức xuất mã, tiến về Thương Lan quận tìm Tơ Y Hạo Nhi. Hắn tại Thương Lan quận 2 năm này cũng coi là đứng vững bước chân, ta muốn các ngươi nghĩ hết biện pháp, để cái kia vệ Thương Lan đứng tại chúng ta Tề Vương phủ bên này. Tề Huyên ánh mắt âm tàn, nói, chỉ cần vệ Thương Lan có thể đứng tại chúng ta bên này, như vậy chúng ta liền không có bất kỳ băn khoăn nào, có thể trực tiếp động thủ, đem Đại Chu Hoàng thất triệt để diệt trừ. Đương nhiên Tề Huyền tay nắm lấy chén trà, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như cái kia vệ Thương Lan có tới gần Hoàng thất dấu hiệu, vậy liền tốt nhất nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, chỉ cần vệ Thương Lan vừa chết, Thương Lan quân, cu nở dê sẽ rắn mất đầu, đến lúc đó có thể để Hạo Nhi cấp tốc hợp nhất, chuyển công Hoàng thất. Đúng, Tề Lăng đáp. Tề Huyền song mật nhắm lại, giống như âm tàn độc lang, hắn sâm sâm nói, còn có cái kia Chu Nguyên, nói cho Hạo Nhi, nếu có cơ hội mà nói, liền để tên tiểu xuất sinh này không về được Đại Chu Thành Thương Lan quận lân cận Hắc Uyên, ở nơi đó, chết cá nhân, cho dù chết một cái điện hạ, cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Nếu tiểu xuất sinh kia chặt đứt con ta một tay, vậy ta liền để hắn dùng một cái mạng đến trả trong thư phòng. Tề Uyên thanh âm, u lành đến giống như từ trong thâm uyên bỏ ra tới lệ quỷ, ngoan độc làm cho người khác tim đập nhanh. Thế Lăng lại lần nữa đáp, sau đó quay người mà đi. Tề Huyên nhìn qua Tề Lăng rời đi thân ảnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vương cung phương hướng, lạnh giọng phiêu đãng trong thư phòng. Chu Kình, ngươi đừng tưởng rằng thắng Đại Chu phủ một ván liền có thể đắc ý, chỉ cần lần này cái kia Hỏa Linh Tuệ rơi trong tay ta, ngươi Đại Chu hoàng thất, liền sẽ vinh thế thoát thân không được trận này đo sư cờ, ta Tề Vương phủ thắng chắc đến lúc đó, nhất định phải phụ tử các ngươi lại nếm thử, chó nhà có tang tư vị Thương Lan quận, tọa lạc tại Đại Chu Vương triều Tây Nam biên cảnh, khoảng cách Đại Chu thành có chút xa xôi, cho nên dựa theo Chu Nguyên tốc độ bọn họ, muốn đến Thương Lan quận, tối thiểu cũng là phải cần mười mấy ngày thời gian. Bất quá cũng may có Yêu Yêu cùng Tô Âu Vi, hai nữ tịnh lệ dung nhan hòa lẫn, ngược lại để đến Chu Nguyên cảm thấy may mắn được thấy, khô khan đi đường, phảng phất cũng biến thành trở nên sinh động. Bất quá, hắn loại mở rộng tầm mắt này, cũng không có tiếp tục mấy ngày, liền bị không muốn nhìn thấy hắn như thế thoải mái Yêu Yêu cắt đứt. Ta nhìn ngươi rảnh rỗi như vậy, vừa vận thần hồn cũng đạt tới hư cảnh trung kỳ, vậy liền luyện tập nhị phẩm nguyên văn đi. Trong xe ngựa, Yêu Yêu trực tiếp ném đi một khối ngọc tấm cho Chu Nguyên, trên miếng ngọc khắc họa lấy một đạo phức tạp nguyên văn, lóe ra quang trạch. Đây là một đạo nhị phẩm nguyên văn, kim viên bản sơn văn khắc họa tại thân, có thể tăng cường nhục thân, đồng thời trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng. Ôi, Chu Nguyên có chút ngạc nhiên tiếp nhận miếng ngọc, nhị phẩm nguyên văn công hiệu xa xa vượt qua nhất phẩm nguyên văn, đạo này kim viên bản sơn văn nếu là khắc họa ở trên người, vậy mang đến tăng phúc, tuyệt đối không phải dĩ vãng loại man như văn kia có thể so sánh. Thật phức tạp. Chu Nguyên nhìn thoáng qua trên miếng ngọc nguyên văn phức tạp kia, chính là không nhịn được nết nết miệng, dư a theo hắn đoán chừng, trong đạo nhị phẩm nguyên văn này, tối thiểu có gần ngàn đạo nguyên vấn, nếu là người thần hồn không mạnh, chỉ là coi trọng vài lần, liền sẽ choáng đầu hoa mắt. Chu Nguyên lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn đến Tô Ấu Vi chính hé miệng cười khẽ, cười khanh khách nhìn qua chính đau đầu hắn. Nhìn cái gì vậy, ngươi cũng đừng hòng nhẹ nhõm. Chu Nguyên tức giận trợn nhìn nàng một chút, sau đó từ trong ngực móc ra một viên ngọc giản ném Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi vội vàng tiếp nhận ngọc giản, nghi ngờ nói, đây là cái gì ta từ trong bảo khố hoàng thất lấy ra, một đạo hạ phẩm huyền nguyên thuật, thiên la thủ, chính thích hợp ngươi. Chu Nguyên cười nói, Tô Ấu Vi nắm ngọc giản, chần chờ nói, điện hạ, cái này quá quý giá. Nàng đương nhiên biết huyền nguyên thuật giá trị, toàn bộ Đại Chu phủ đều không có loại đẳng cấp này nguyên thuật, cái này nếu là đặt ở bên ngoài, tối thiểu cũng muốn mấy vạn nguyên tinh, bán đứng nàng cũng mua không nổi. Chúng ta lần này cũng không phải đi du ngoạn, ngươi lập tức liền muốn đánh thông tám mạch, bước vào dưỡng khí cảnh, nếu là lại đem cái này thiên la thủ tu thành, đến lúc đó nếu là gặp phải địch nhân, mới có thể có lực đánh một trận. Chu Nguyên nghiêm mặt nói, Tô Ấu Vi hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Bất quá nàng trung quy không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, rất nhanh liền nắm chặt ngọc giản, nghiêm túc gật đầu, nói, điện hạ yên tâm, ta sẽ mau chóng tu thành. Chu Nguyên cười gật gật đầu, rời đi Đại Chu thành lúc, Chu Kình trả lại cho hắn một đạo khác trung phẩm huyền nguyên thuật, tên là Hoàng Cực Ấn, bất quá thuật này quá mức cứng mãnh, không quá thích hợp Tô Âu Vi, cho nên hắn liền định giữ lại tự mình tu luyện. Xem ra tiếp xuống đi đường sẽ không quá thư thản. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Sau đó liền thu liễm cảm xúc, đem tâm thần toàn bộ tập trung đến trên miếng ngọc, bắt đầu một chút xíu vẽ lấy đạo này kim viên bản sơn văn. Thế là, ở sau đó trong thời gian mười mấy ngày này, Chu Nguyên phần lớn thời gian đều dùng đến học tập kim viên bản sơn văn, chợt có nhàn rỗi, liền nếm thử luyện tập đạo kia trung phẩm huyền nguyên thuật Hoàng Cực Ấn, ngược lại là bận tối mày tối mặt. Mà tại dưới loại cường độ cao học tập này, Chu Nguyên bọn hắn cũng là bắt đầu từ từ tiếp cận Thương Lan quận. Bất quá, đang đến gần Thương Lan quận trước đó, lại là xuất hiện một khúc nhạc đệm, làm cho Chu Nguyên không thể không đem đi đường tốc độ chậm lại. Bởi vì, trải qua gần 2 tháng tu luyện, Tô Ấu Vi rốt cục đem mạch thứ 8 triệt để đả thông. Mà 8 mạch thông, khí phủ hiện. Tô Ấu Vi, sắp bước vào dưỡng khí cảnh.